Ngạo Thế Đan Thần, chương 395, Chấn Ma Kim Thân, gocchuyenaudio.com. Thấy này trên tấm bia đá vô số lít nha lít nhít tiểu tử Trầm Tường cảm thấy một trận vô lực, đặt mông ngồi ở mặt đất, hắn xuất ra dụng thần thức từng thử cũng không thể trực tiếp thu được cái kia chấn ma thần công. Giọt nhỏ máu nhìn, nói, hắn có nhỏ một giọt máu, nhưng có hay là không có phản ứng. Tiểu bại hoại, ngươi liền đàng hoàng đem mặt trên nội dung ghi nhớ đi. Đây là một môn thần công, chỉ có điểm ấy khẩu quyết xem như là tương đối ít, người ký tục sau khi có thể thông hiểu đạo lý, liền sẽ không rắc nhiều, giống như người tu luyện tứ tượng thần công cùng thái cực hàng long công như vậy. Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường lúc trước học tập thái cực hàng long công cũng là dùng đã lâu mới toàn bộ nhớ kỹ, hiện tại hắn chỉ có thể cắn răng đi từng chút đọc thuộc lòng này trên tấm bia đá khẩu quyết. Hắn tìm một thoáng, mới phát hiện phía trên nhất chính là mới đầu, đến phía dưới cùng kết thúc bộ phận thứ nhất, mặt trái là bộ phận thứ hai, hai cái trái phải mặt bên hợp lại nhưng là bộ phận thứ ba. Hắn là biến thành chim nhỏ phi hành tại trên cùng tiến hành đọc thuộc lòng, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn một khi thành công ký tục một câu khẩu quyết cái kia trên tấm bia đá tự sẽ biến mất. Một tháng trôi qua, hắn cuối cùng đem bia đá một cái diện khẩu quyết toàn bộ nhớ kỹ, trên tấm bia đá văn tự cũng toàn bộ biến mất, để hắn cảm thấy bất ngờ chính là, hắn bây giờ giống như đối với cái kia chấn ma thần công bên trong thâm ảo chỗ cái hiểu cái không, hắn âm thầm kích động lên, hắn đoán, chờ hắn đem trên tấm bia đá hết thảy khẩu quyết nhớ kỹ thời điểm, hắn là có thể hoàn toàn học được này chấn ma thần công. Trong truyền thuyết muốn học này chấn ma thần công phi thường gian nan, Trầm Tường hiện tại là có thể cảm nhận được bởi vì đầu tiên phải nhớ kỹ rất nhiều khẩu quyết, hắn cảm thấy chấn ma thần công khả năng khó liền khó ở chỗ này. Ta nhớ ra rồi, tấm bia đá này hẳn là chấn ma bi. Thái cổ yêu ma đại chiến thời điểm, rất nhiều cái thế giới đều xuất hiện loại này bi, bất quá có người nói đưa đến tác dụng không lớn, bây giờ nhìn lại, đây hẳn là truyền thừa chấn ma thần công, là ai buông ra đây? Long Tuyết Di nghi ngờ nói y đến. Cứ như vậy xem, một khi có người nhớ cái mặt trên nội dung, trên tấm bia đá văn tự sẽ biến mất, nói cách khác năm đó cũng không có người đi học tập này trên tấm bia đá chấn ma thần công. Tô Mị Giao cũng, cảm thấy nghi hoặc chấn ma bi sự tình nàng nghe qua. Long Tuyết Di suy nghĩ một chút, nói rằng, vừa mới bắt đầu chấn ma bi nhưng là hấp thu tiểu bại hoại hỏa diễm mới sáng lên, tại không có sáng lúc thức dậy ta cũng không hề phát hiện trên tấm bia đá có văn tự, lẽ nào tu luyện chấn ma thần công cần nắm giữ hỏa hồn mới được. Sau lưng tụng khẩu quyết Trầm Tường, đột nhiên mở miệng nói, là cần nắm giữ hỏa hồn, hơn nữa còn là từ hỏa hồn trở lên hỏa hồn mới có thể học tập. Làm sao ngươi biết, này trên tấm bia đá không biết có đi. Bạch U hỏi nàng vẫn đều nhìn chằm chằm trên tấm bia đá văn tự, cũng âm thầm đọc thuộc lòng Tô Mị Giao cũng là như thế. Cái này, ta cùng không rõ ràng, ta ghi nhớ những văn tự này sau khi thân thể của ta sẽ tỏa nhiệt giống như có một cỗ hỏa diễm ở trong đầu của ta, đốt cháy những văn. Tự kia, sau đó ta sẽ biết, Trầm Tường hình dung loại quái dị kia cảm giác điều này làm cho Tô Mị Giao cùng Bạch U đều kinh ngạc cực kỳ, tuy rằng các nàng đều không có hỏa hồn, nhưng vẫn là phải nhớ hạ xuống. Lại qua hai tháng, bia đá rốt cục mờ đi, bất quá vẫn là thả ra một loại nhàn nhạt ánh lửa, Trầm Tường ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, hắn đã đem chấn ma thần công hoàn toàn nhớ lấy toàn bộ ghi nhớ sau khi, hắn cũng lâm vào một cái phi thường kỳ diệu trạng thái, mà thân thể của hắn thả ra hỏa diễm cũng đem y phục của hắn toàn bộ thiêu hủy. Tiểu bại hoại thân thể chính đang trở nên mạnh mẽ tốc độ rất nhanh. Trời ạ, đến cùng xảy ra cái gì? Long Tuyết Di kinh hô lên, Tô Mị Giao cùng Bạch U giống như cũng phát hiện. Tiên ma thân thể lục đoạn, thất đoạn, bát đoạn, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vẫn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tô Mị Giao cũng bị giật mình, thập đoạn rồi, Bạch U cái kia thanh âm lạnh như băng mang theo một tia kích động cùng hưng phấn, hiển nhiên là tại thế Trầm Tường thu được loại này kỳ ngộ cảm thấy vui vẻ. Trầm Tường vốn là tiên ma thân thể ngũ đoạn, chỉ là lập tức liền tăng vọt đến thập đoạn, hơn nữa bây giờ còn đang không ngừng hướng về trên, điều này làm cho Long Tuyết Di tam nữ đều cả kinh nói không ra lời. Trầm Tường hiện tại nhưng là một cái chân võ cảnh, phải biết tại phàm giới bên trong, cũng chỉ có cảnh giới cực hạn đỉnh cao mới nắm giữ loại cấp bậc này thân thể. Tô Mị Giao hít sâu một hơi, thập đoạn tốc độ trở nên chậm chạp rất nhiều, tiểu tử này không dựa vào này thanh thanh long đồ ma đao thực lực lẽ ra có thể cùng lợi hại chân võ cảnh bát đoạn tương. Đừng, dùng tới thanh long đồ ma đao cùng cửu đoạn chém giết cũng không phải là không thể nào. Tô Mị Giao nói chính là loại lợi hại kia chân võ cảnh cửu đoạn, vậy chính là nhiều mạch nhiều võ công những này. Trầm Tường tỉnh lại, mở mắt ra sau khi liền cười ha ha, cái loại này tiếng cười rất giống Hoàng Cẩm Thiên cái loại này điên điên khùng khùng. Nhanh mặc quần áo vào đi, Long Tuyết Di thấp hừ một tiếng, tiểu bại hoại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Tô Mị Giao vội vàng hỏi. Trầm Tường một bên ăn mặc quần áo, một bên cười nói, ta học được cái kia trấn ma thần công, nguyên lai trấn ma thần công là như vậy, ta tu luyện thành trấn ma kim thân. Trấn ma kim thân, có thể bách độc bất xâm, không sợ yêu ma các loại đặc thù lực lượng công kích, hơn nữa còn có thể thả ra đối với yêu ma có rất lớn lực sát thương trấn ma nguyên. Khí, yêu ma giới phi thường am hiểu dụng độc, đặc biệt là yêu giới một ít ác yêu trời sinh liền mang theo kịch độc, mà ma giới mấy người lúc tu luyện cũng là dụng độc vật phụ trợ tu luyện, có thể bách độc bất xâm xác thực phi thường có thể khắc chế những này yêu ma. Thật lợi hại, như vậy ngươi nắm giữ trấn ma nguyên khí sau khi thực lực có thể hay không tăng lên rất nhiều. Long Tuyết Di hỏi, ngoại trừ thân thì cường đại ở ngoài, chân khí cũng không hề mạnh quá nhiều, trấn ma nguyên khí chỉ đối với yêu ma hữu dụng, bất quá điều này cũng không sai. Trầm Tường cười nói, đi tới nơi kia bia đá phía trước. Ngươi muốn làm gì? Bạch U U hỏi, nhưng Trầm Tường đã nhưng hành động trả lời chắc chắn nàng. Trầm Tường quay về bia đá mạnh mẽ một quyền, hắn cũng chưa dùng tới chân khí, chỉ là dùng thân thể lực lượng nhưng vẫn là có thể đánh đến này cự bi run rẩy lên, hơn nữa mặt trên còn nhiều xuất ra rất nhiều khe nứt. Ta dùng hợp chấn ma thần công khẩu quyết sau khi phát hiện một ít những đồ vật khác, liền nói khi ta học được chấn ma thần công, liền đem bia đá đập nát, sẽ có đồ tốt xuất hiện. Trầm Tường kích động nói rằng, cự bi xuất hiện rất nhiều khe nứt sau khi, đột nhiên bể nát hóa thành một ít mang theo hào quang bụi, niêm tại bốn phía vách động, để lòng núi này trở nên mỹ lệ phi thường. Trầm Tường lúc này chỉ thấy bia đá phía dưới có một cái hình vuông khanh, hắn đi vào vừa nhìn, liền bị giật mình, bởi vì hắn thấy phía dưới nằm một người phụ nữ. Nữ nhân này rất đẹp, ăn mặc phi thường đơn bạc, mặc dù là nhắm mắt lại, nhưng cũng vẫn có thể từ nàng tấm kia băng lãnh trên mặt nhìn ra nàng là một lãnh mỹ nhân, hơn nữa. Tại nàng tả mi địa phương vẫn văn một con màu tím bò cạp cho nàng tăng thêm mấy phần yêu mị mùi vị. Đột nhiên, cái này lãnh mỹ nhân mở mắt, một đôi con mắt tản ra màu xanh lam quang hà, nàng thấy Trầm Tường sau khi cái kia băng lãnh mà phủ mị trên mặt trở nên càng thêm băng lãnh, một đôi màu xanh lam con mắt trên tràn đầy sát ý, nàng nộ quát một tiếng, liền từ phía dưới nhảy đánh đi ra, nhảy đến mặt trên. Trầm Tường lùi lại mấy bước, hắn không nghĩ tới đập nát bia đá sau khi, dĩ nhiên sẽ có phát sinh loại này chuyện hư hỏng, hắn bây giờ biết trong lòng núi cái cỗ này mãnh liệt ma khí là ai, chính là nữ nhân này, cách chương.